dần dần bao trùm vạn dặm, biến thành vài chục vạn dặm, vài trăm vạn dặm, vô cùng kinh hãi. Nhưng lúc này, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng ngân dài, âm điệu này cũng khác người, cũng là một loại tiên thiên thần ngữ, bí ẩn khó hiểu. Âm thanh vừa xuất hiện, lập tức dẫn động thiên địa đại đạo, dẫn phát ra các loại dị tượng. Ma tát đá, tát phổ đá, y cáp tát phổ đá. Từng nói giống như đọc một loại kinh văn khó hiểu, âm điệu khác nhau, liên miên bất tuyệt. Trung Nhạc kinh ngạc nhìn về phía xa, đột nhiên lên tỉnh ngộ. Thần long của Lôi Trạch Thị, phụ thân của huynh đệ Bệ Ngạn tới rồi. Hắn không đọc lôi âm nữa, thiên lôi trên không trung lập tức biến mất. Tiếng nói từ nơi xa kia cũng dần dần lặng xuống, dị tượng biến mất. Trung Nhạc bước vào tinh môn, xuất hiện trên thành lâu của Chu Tức Môn. Hắn xuống khỏi thành, mở cửa thì thấy một vị nam tử mặc áo đỏ bao trùm cả đầu đi từ tinh hà tới. Tinh hà chấn động hung mãnh, các tạo vật chủ bình thường cũng không muốn bước chân vào, còn nam tử áo đỏ này lại đi trên tinh hà như đi dưới mặt đất vậy. Trước cổng thành, Trung Nhạc cúi người. Bá phụ. Nam tử đó giơ tay lên ra ý hắn không cần đa lễ, rồi từ tốn nói: Nạp ma tát khá đa Phật La Di Đà. Hắn vừa lên tiếng, dị tượng lại xuất hiện, nhưng động tĩnh lần này nhỏ hơn nhiều, không kinh thiên động địa như lần trước nữa. Trung Nhạc chố mắt, giống như nhìn thiên thư, ngượng ngùng nói: Sư thúc à, ta chỉ biết hơn 300 tiên thiên thần ngữ, hay là không thể dùng đạo âm để nói chuyện được. Nam tử kia hắng giọng một tiếng, không nói tiên thiên thần ngữ nữa, mà đổi thành loại thần ngữ bình thường mà đại toại đã tạo nên. Phục khi thế, ngươi không cần đa lễ đâu. Ta cũng không biết nhiều đạo ngữ, vừa rồi nghe ngươi dùng đạo ngữ nói chuyện nên mới đáp lại. Nếu ngươi mà đáp lại thành thục thì ta cũng không thể làm gì được, mà chỉ biết chố mắt nghe thôi. Trung Nhạc chớp mắt, nam tử đấy cũng chớp mắt, hai người bật cười ha hả, tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng cảm giác rất thân thiết. Ngươi không phải quá lo, họ nhìn thấy ta nhưng không thể nghe chúng ta nói chuyện được. Ta nghe Bệ Ngạn nói Phục Kỳ phát hiện ra vật tiền sử, lòng cốt của tiên thiên thần long là tiên thiên đạo cốt, vì thế liền vội tới đây. Thân phận ta nhạy cảm, không thể gặp Phục Kỳ với diện mạo thật được, mong Phục Kỳ thông cảm. Nam tử đó lên tiếng nói: Tuy ta địa vị bất phàm, thế nhưng cũng không muốn liên quan tới ngươi quá nhiều. Nếu không phải vì lai lịch của đạo cốt quá lớn thì ta cũng không định tới đây. Ngươi chắc chắn đạo cốt đó là xương cốt của tiên thiên thần long ngư? Trung Nhạc nói: Đúng là long cốt, cũng là đạo cốt, nhưng là vật tiền sử. Ta không nhìn ra được lai lịch nên mời bá phụ tới đây. Nói ra thật hổ thẹn, ta còn chưa biết danh húy của bá phụ. Bên dưới chiếc áo là gương mặt thần long, đầu rồng thân người, long chảo cũng thu gọn trong ống tay áo. Hắn cười nói: Ta tới từ Lôi Trạch Thị, họ Trác, tên chỉ một chữ Long, sống ở đế tinh Hàn Sơn, có 9 người con, Bệ và Ngán là lão tứ, Toan Nghê là lão ngũ, chắc các ngươi đã gặp nhau rồi. Trung Nhạc cười: Mời bá phụ. Đừng gọi ta là bá phụ, Phục Kỳ các ngươi chỉ còn mình ngươi là nam đinh, ngươi chính là tộc trưởng Phục Kỳ thị, không được tự hạ thấp thân phận. Ta và ngươi xưng hô cùng vai vế. Trong trời đất này, luận thân phận tôn quý, ngoài thủy tổ của các tộc và tiên tiên tần ma thì không còn ai hơn ngươi nữa rồi. Ta xưng hô cùng vai vế với ngươi cũng là chiếm tiện nghi rồi. Trác Long cùng Trung Nhạc đi về Quân Vương Điện, nhìn từ xa thấy chiếc thuyền lớn cổ xưa kia, kinh thán nói: Thần thời đại hắc ám đúng là tay nghề cao, biểu đệ Phục Hy, ngươi tìm được con thuyền cổ này đúng là may mắn mà. Trung Nhạc cảm giác đau đầu, hắn gọi Bệ Ngạn, Toan Nghê là biểu huynh, mà Trác Long là phụ thần của Bệ Ngạn, nhưng lại xưng hô ngang hàng với hắn, vài về thế này cũng không phải là loạn rồi hay sao? À, là nội tứ nhắc nhở ta mới nghĩ tới tìm kiếm bảo vật trong tinh hà. Trung Nhạc nhắc tới âm phiền huyên, hắn cười nói: Nội tứ là âm khăng thí sống trong thiên hà. Ồ, đệ muội là thiên nữ của âm khăng thí, viên minh châu của thiên hà, đương nhiên ta biết được. Trác Long thi lễ lấy ra một viên minh châu, hắn cười nói: Lần đầu gặp mặt, viên long châu này mong đệ muội nhận lấy cho. Bên trong viên long châu chứa một đạo thần long chi khí, là bảo vật hắn dùng tiên thiên đại đạo luyện thành, vô cùng cường đại, là thần binh cấp đế quân. Âm phần huyên có phần bối rối, không biết có nên nhận đại lễ này hay không. Trác Long cười nói: Là chính thê của Phục Khí thị, mẫu nghi thiên hạ, chút lễ mọn này có là cái gì đâu. Âm Phiền Huyên tuy đã đoán Trung Nhạc là Phục Khi Thị từ trước, nhưng nghe Trác Long nói vậy vẫn có chút chấn kinh. Ta gả cho hắn cũng coi như là bị trói vào chiến xa của Phục Khi Thị rồi. Nàng nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc khẽ gật đầu, nàng đành nhận lấy. Đa tạ huynh trưởng. Ba người đi tới con thuyền cổ, Trác Long quan sát kỹ văn lý trên thân thuyền, nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào là đạo văn thời đại hắc ám sao? Trung Nhạc mừng rỡ cười nói. Huynh trưởng đã biết đây là đạo văn của thời đại hắc ám thì chắc chắn có nghiên cứu về nó rồi, chắc chắn có thể giải đáp được bí mật ở trên thuyền. Trác Long lắc đầu cười khổ. Người đánh giá ta quá cao rồi. Tuy ta là tiên thiên thần, nhưng khác với tiên thiên thần long sinh ra ở cổ lôi trạch giới. Ta là thần long sinh ra do chúng sinh tế tự, về tiên thiên không bằng lôi trạch thần long. Ta sinh vào thời đại hòa ký, không được thấy văn minh thời đại hắc ám kia. Trung Nhạc hỏi, huynh trưởng có từng nghiên cứu phương pháp tu luyện tiền sử hay không? Đã từng, nhưng quá khó, vì thế ta không nghiên cứu sâu. Trác Long cười nói, đại toại sở dĩ trở thành thiên đế, công tích lớn nhất của ngài chính là tạo ra đồ đằng đại đạo, thay thế cách tu luyện của tiên thiên cổ thần, mở rộng văn minh, khiến cho vũ trụ vốn dĩ hoang tàn trở nên đa dạng, bàn phát sức sống. Hệ thống tu luyện của ngài dễ tu luyện hơn của tiên thiên thần. Phương pháp tu luyện của tiên thiên cổ thần đã bị đào thải, cho dù tìm lại cũng chẳng cần thiết phải tu luyện, người không cần phải tốn tinh lực vào việc này. Trung Nhạc lắc đầu, ta muốn tìm kiếm sự ảo diệu của tiên sứ, chưa biết chừng có thể dung hợp mọi đồ đằng đại đạo hiện tại, tìm ra cách tu luyện khác. Đối thủ của ta quá mạnh, nghe nói công pháp của các đời thiên đế Phục Khi đều đã bị phá rồi, không thể không tìm con đường khác được. Thì ra là vậy. Trác Long cũng lo lắng nói, ta cũng biết rất ít, phải mời lôi trạch cổ thần hoặc hoa tư cổ thần tới thì mới có khả năng phá giải sự bí ẩn của con thuyền cổ này. Chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được họ khó vô cùng. Trung Nhạc có phần thất vọng, mời hắn vào trong thuyền. Trác Long ngẩng lên nhìn cố đạo cốt kia, lộ ra vẻ nghi hoặc, quan sát một hồi lâu, lắc đầu nói, đúng là đạo cốt rồi, thế nhưng thật lạ, đạo cốt không phải ai cũng có được. Đạo cốt này đúng là có thể kích phát huyết mạch lôi trạch, có lẽ là thần long của lôi trạch thị, hơn nữa là thần long sinh ra trong trời đất chứ không phải tế tự mà thành. Nhưng ta chưa từng nghe nói có vị lôi trạch thần long nào chiến tử cả. Trung Nhạc nói, lôi trạch cổ thần vẫn còn tại thế, ta từng gặp thấu ảnh thời thiếu niên của ngài trong cổ lôi trạch giới, cổ long cốt này không thể nào là của ngài được. Lôi trạch cổ thần đương nhiên tại thế rồi, chỉ là bỏ đi quá khứ chi thân, biến thành đạo thần tới thế giới kia. Cổ long cốt này đương nhiên không thể là của ngài. Trác Long trầm ngâm hồi lâu, quan sát kỹ cổ long cốt, cảm thấy càng ngày càng nhiều điều nghi hoặc, lẩm bẩm nói, lẽ nào thế gian này có thánh địa tiên thiên thứ hai có thể sinh ra lôi trạch thần long hay sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói tới? Mà khoan đã nào. Hắn khẽ run lên, thở ra khí đục, đây có lẽ là thi cốt của nhị tổ. Sao? Nhị tổ ư? Trung Nhạc không hiểu. Vị tiên thiên thần long đầu tiên sinh ra trong tiên thiên lôi trạch thánh địa, tự lấy tên lôi trạch, được sinh ra từ trời đất, sau đó thiên địa đại đạo trong lôi trạch thánh địa vẫn không tiêu tan, năng lượng còn lại sinh ra nhị tổ gọi là thủy long. Trác Long nói, tiên thiên thánh địa từng duyên có tiên thiên thần ma song sinh, lôi trạch thánh địa cũng vậy, hoa tư thánh địa cũng vậy. Cổ thần đầu tiên của hoa tư thế là hoa tư, cổ thần thứ hai là hậu thổ. Thời đại hắc ám, thần ma không lưỡng lập, giữa tiên thiên thần và tiên thiên ma thần chiến tranh liên miên, thủy long chiến tử ở thời đại đấy. Cổ đạo cốt này có lẽ là của ngài, không biết được vị cổ thần nào luyện thành long cốt của con thuyền này đấy. Trung Nhạc trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng nói, là di cốt của thiên tổ thì huynh trưởng hãy đưa đi an táng đi. Trác Long lắc đầu, đạo cốt của thủy long xuất thế vào lúc này không phải là sắp xếp của ý trời hay sao? Ngài đã xuất thế, đã chọn ngươi thì hãy để lại chỗ ngươi. Sau này nếu ngươi làm được đại sứ thì ngươi hãy an táng ngài. Hắn nhíu mày thở dài, Phục Khi Thị bị diệt tộc, chỉ việc này thôi đã khiến ta phải phấn đấu cả đời, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, lại cộng thêm... Trung Nhạc tò mò hỏi, cộng thêm cái gì vậy? cộng thêm ân oán tiền sử. Trác Long nói, thì cốt của Thủy Long xuất hiện trở thành long cốt của con thuyền này, mà ngươi lại có được con thuyền, có lẽ ân oán của ngài cũng rơi xuống vai của ngươi rồi. Trung Nhạc kinh ngạc kêu lên, ý của huynh là ân oán của tiên thiên cổ thần cổ ma tiền sử sao? Trác Long không muốn nói nhiều, hắn cười nói, nhưng ngươi cũng gánh không ít việc, thêm một việc cũng chẳng nhiều. Đạo cốt của Thủy Long đối với ta là bảo vật cực lớn, ta cần phải giữ lại, nghiên cứu, loại bỏ tạp chất trong tiên thiên thần cốt của ta. Nếu ta có thu hoạch gì sẽ chuyển lại cho ngươi. Trung Nhạc nhíu mày, Trác Long nói, có lẽ còn không ít tiên thiên cổ thần, thần ma sống từ thời đại hắc ám. Gánh nặng này của ngươi rất lớn, nhưng không phải lo lắng, ta sẽ chuyển thụ tiên thiên thần ngữ mà ta hiểu được cho ngươi. Tinh thần của hắn dao động, truyền hết tiên thiên thần ngữ hắn biết cho Trung Nhạc, rồi cười nói, đạo cốt của Thủy Long nếu ta có được thì cũng sẽ chuyển lại cho ngươi. Nếu không có ngươi, đạo cốt Thủy Long cũng sẽ không xuất hiện. Ta chuyển hết tham ngộ của ta cho ngươi cũng coi như không nợ gì ngươi. Sau này ngươi đừng lôi ta vào chuyện của ngươi. Trung Nhạc cảm ơn có một vị tiên thiên thần giúp hắn nghiên cứu thế này, đúng là hơn hẳn hắn và Âm Phiền Huyên. Trác Long phung tay phong ấn không gian ở xung quanh, lắc mình biến thành tiên thiên thần long, mắt rồng rực lửa có thần, nghiên cứu cố tiên thiên đạo cốt này. Cái hắn nói là giao lưu, chỉ là khách sáo. Trung Nhạc lý giải tiên thiên đạo cốt thua xa hắn, căn bản không nhìn ra được gì mấy từ đạo cốt, cũng chỉ có tiên thiên thần mới hấp thụ được đạo diệu ở trong đó. Trung Nhạc truyền tiên thiên thần ngữ của Trác Long cho Âm Phiền Huyên, hai người ngồi tại chỗ không xa lắm, cùng thăm ngộ sự ảo diệu ở trong đấy. Bên trong này có một chữ vũ. Trung Nhạc mắt sáng trưng, vội truyền âm cho Âm Phiền Huyên. Chữ vũ là không gian đại đạo, nếu thăm ngộ được nó chưa biết chừng chúng ta có thể biết sự ảo diệu ở trong chiếc cánh tiên thiên, thậm chí có thể điều khiển được con thuyền này. Chữ vũ trong tiên thiên thần ngữ chính là sự diễn giải về không gian đại đạo. Văn lý của chiếc cánh trên thân thuyền cũng là không gian đại đạo mà tiên thiên thần ma từ thời đại hắc ám để lại. Vì thế Trung Nhạc cảm thấy nếu thăm ngộ thấu triệt được chữ này, chưa biết chừng có thể kích phát sự ảo diệu của chiếc cánh. Hai người họ vô cùng hưng phấn, thần hồn kết nối, tiếp tục thăm ngộ suy đoán. Về khả năng thăm ngộ, Âm Phiền Huyên mạnh nhất, còn Trung Nhạc thì mạnh về suy đoán. Hai phu phụ họ hỗ trợ nhau, mất ít sức mà hiệu quả lại cao. Tiên thiên thần ngữ mà Trác Long truyền cho họ có nhiều cái trùng với cái của Tân Hỏa, cộng cả hai vào có hơn 700 chữ. Nhưng cho dù là chữ giống nhau thì cũng có chỗ khác biệt. Loại ngôn ngữ này đối với tiên thiên thần ma mà nói cũng rất bí ẩn, cũng rất ít tiên thiên thần ma sinh ra sau Hỏa Kỷ tinh thông loại ngôn ngữ này. Tiên thiên thần ngữ quá bí ẩn, mỗi người lại có sự lý giải khác nhau, muốn tham ngộ được toàn bộ hơn 700 chữ này gần như là bất khả thi, tương đương với việc nắm bắt được hoàn toàn hơn 700 loại đại đạo vậy. Việc Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đang làm chỉ là lĩnh ngộ đạo diệu mà tiền nhân đã tham ngộ ra, nắm bắt trước rồi sau sẽ hoàn thiện. Nhưng dù là vậy, hai người họ cũng mất hơn 1 năm mới nắm bắt được số chữ này, miễn cưỡng nói chuyện được với nhau. Tiên thiên thần ngữ vừa ra sẽ gây nên dị tượng trong trời đất, vạn đạo cộng hưởng, có uy lực của ngôn xuất pháp tùy, lời ra công pháp liền xuất hiện. Nhưng đây không phải ngôn xuất pháp tùy thật sự. Ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ có lẽ là lựa chọn từ ngữ có uy lực lớn nhất trong tiên thiên thần ngữ, nhả chữ cực nhanh, thời gian uy lực hình thành và vạo phát cực ngắn. Còn tiên thiên thần ngữ mà Trung Nhạc cùng Âm Phần Huyên nắm bắt thì nhả chữ rất dài. Hơn nữa, làm thế nào để dùng làm thần thông tấn công thì họ vẫn chưa nghiên cứu ra. Vì thế, muốn thực sự làm được ngôn xuất pháp tùy còn phải có công pháp đặc biệt nào đấy. Trong thời gian này, Trác Long chỉ nằm cạnh cố đạo cốt kia tham ngộ sự tinh diệu trong nó. Thủy Long đã làm được tới trình độ không cần bất cứ đồ đằng văn nào mà ngưng tụ được tiên thiên đại đạo. Một thân gân cốt đều là đại đạo thuần túy. Cảnh giới này hơn xa hắn, cũng là cảnh giới mà hắn mơ ước. Tầng thứ cảnh giới của Trác Long vượt xa bọn Trung Nhạc quá nhiều. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên không thể tham ngộ được sự ảo diệu ở trong đạo cốt, nhưng hắn thì lại có thể. Vì tiên thiên thần long này đột nhiên thân hình rung lên, huyết nhục toàn thân tan ra, chỉ còn lại bộ long cốt. Hai bộ long cốt nằm cạnh nhau, mỗi bộ một vẻ. Xương cốt của Trác Long không phải được tạo thành từ đại đạo thần túy như đạo cốt. Bề mặt xương của hắn có rất nhiều đồ đằng văn phức tạp. Số đồ đằng văn này có cái hình thành từ khi hắn sinh ra là tiên thiên đồ đằng văn, có cái là đại đạo mà hắn thăm ngộ ở sau này, khắc lên trên xương nâng cao thực lực của bản thân. Thực lực của hắn đã khó có thể tiến bộ thêm, dù sao cũng là tiên thiên thần sinh ra dựa vào tế tự chi lực, chúng sinh tế tự tạo ra hắn cũng hạn chế. Giờ thấy Thủy Long đạo cốt, hắn mới nhận thức được con đường cho mình để đột phá. Cách mỗi khoảng thời gian, xương cốt của Trác Long lại chấn động một lần. Mỗi lần chấn động, tiên thiên đồ đằng trên xương của hắn liền vỡ vụn, biến thành những điểm sáng tan đi. Tạp chất cũng không ngừng tách ra, giúp xương cốt của hắn thêm sáng bóng thần túy hơn. Chỉ là muốn thoát biến hoàn toàn, biến thành đạo cốt thì hắn còn phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu hoàn thành cuộc thoát biến này, chắc chắn hắn sẽ có sự nhảy vọt cực xa. Tiên thiên thần ma tu luyện rất khó khăn, mỗi lần thực lực tăng đều vô cùng quý giá. Lần này Thủy Long đạo cốt xuất hiện, về hắn mà nói cũng là cơ duyên cực lớn. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên để Trác Long ở lại, hai người lên thuyền nhìn nhau rồi cùng mở miệng. Tiên thiên thần ngữ phát ra từ cổ họng họ, đó là loại âm vật kỳ quái, huyền diệu mà thần kỳ. Đạo ngữ cổ xưa gần như cộng hưởng với đại đạo trong trời đất, chấn động không gian. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đọc từ vũ, âm tiết khác hẳn với chữ vũ trong thần ngữ. Đó là một loại đạo âm khác biệt, khiến không gian đại đạo chấn động, dường như có hai vị cổ thần đang định khống chế không gian. Trung Nhạc giơ tay rút tiên thiên thần đao, thanh đao đột nhiên biến đổi, phân giải thành tiên thiên dịch đạo cấp đế quân. Tiên thiên dịch đạo dung hợp vào con thuyền cổ, trên thân thuyền lập tức giang ra các đôi cánh, không ngừng vỗ mạnh, từ từ nâng con thuyền cổ lên. Tiên thiên dịch đạo của hắn có sự thay đổi, trong những chiếc cánh kia biến thành không gian đại đạo. Đạo ngữ từ miệng hai người liên tục phát ra. Trung Nhạc lập tức cảm giác dường như hắn có một sự liên hệ kỳ diệu với cổ thần nắm giữ không gian ở thời kỳ hắc ám. Tinh thần của hắn và Âm Phiền Huyên nối liền, hắn xây dựng mối liên hệ với cổ thần nắm giữ không gian. Âm Phiền Huyên cũng xác lập mối liên hệ này. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu và đặc biệt. Không gian đại đạo đã hình thành đôi cánh của vị cổ thần này. Đạo ngữ không ngừng phát ra từ hai người họ. Văn lý trên đôi cánh tiên thiên dần dần trở nên rõ ràng, các loại thông tin huyền diệu tràn tới. Đạo diệu chứa trong cánh con thuyền cổ tràn vào trong não hải của hai người. Hai người họ như mọc hàng nghìn đôi cánh, nắm giữ không gian, có thể tùy ý tới mọi ngóc ngách chân trời góc bể ở trong trời đất này. Đạo âm họ phát ra càng ngày càng phức tạp. Những đôi cánh tiên thiên trên thân thuyền dang rộng hàng chục dặm, nghìn đôi cánh vỗ trên không trung, đưa con thuyền cổ khổng lồ này lơ lửng bên trên chấn thiên hùng quan. Lúc này, hàng nghìn vạn thần ma trong chấn thiên hùng quan đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an, dường như chúa tể nắm giữ không gian đang hồi sinh vậy, lại giống như tỉnh dậy từ giấc ngủ vùi. Chấn thiên hùng quan bao la không ngừng chấn động. Sắp xuất hiện dị thường rồi. Vị lão thần kia đột nhiên run rẩy nói. Hắn là lão binh chấn thủ nơi này, từng gặp qua cảnh tượng này. Tinh hà đang chấn động, gợn lên ngọn sóng lớn, tinh vân tạo thành từ những ngọn sóng đó vô cùng lấp lánh. Quần tinh lúc này tỏa ra ánh sáng cực mạnh. Làn sóng đó cao hơn tường thành của hùng quan, cao qua thành lâu, gần như ngọn thủy triều này bao vây cả chấn thiên hùng quan. Mấy nghìn vạn thần ma sừng sững nhìn cảnh tượng đó, trong lòng kinh hãi. Cho dù là những tạo vật chủ như Phủ Lê, Mục Tô Ca cũng có cảm giác có thể chết dưới con sóng đó bất cứ lúc nào. Mau, chấn thủ tinh hồng bảo! Phù Kỳ Chi vội vàng hét lớn, nhân tộc cường giả trong tinh hồng bảo lập tức khởi động pháp lực bảo vệ tinh hồng bảo. Không cần phải kinh hãi đâu. Vị lão thân kia nói lớn. Đây chỉ là dị tướng, dị thường, là thấu ảnh của thời đại hắc ám, sẽ không nguy hại tới chúng ta. Vô số vì sao tạo thành tinh hà đang tỏa ra thần quang mãnh liệt, không gian chấn thiên hùng quan biến dạng. Thần quang tỏa ra từ tinh hà mạnh như tương dịch mà quang lưu tạo thành, mang ánh sáng mê người, nhấn chìm đại lục mênh mông này, nhấn chìm hết thảy tất cả mọi người. Trong thần quang tràn trề đó, mắt nghìn vạn thần ma nơi này đều kinh hãi nhìn thấy vô số vị cường giả đi ra từ sâu trong thần quang, bước chân nặng nề, mỗi người đều có pháp tướng trang nghiêm. Họ to lớn tới mức cho dù là tạo vật chủ cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé, chỉ có thể ngẩng đầu lên ngưỡng vọng. Những vị với thân hình vĩ đại đó lướt qua người họ, thậm chí họ cảm thấy mình xuyên qua thân thể của những vị kia, cảm thấy một trận tê dại giống như một quầng sáng xuyên qua người. Rõ ràng đây là tấu ảnh, là dấu ấn trong không gian chứ không phải thực thể. Họ là thần vương của thời đại hắc ám. Vị lão thần kia nói lớn. Những vị thần vương bước ra từ thời đại hắc ám vô cùng cường đại, mỗi một vị đều là tiên thiên thần có sức mạnh khó lường tưởng tượng. Mà ở trên thuyền, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên chấn kinh, cúi người nhìn xuống dưới, thấy những vị thần vương đó nghiêm trang, nghiêm túc, vị nào cũng có thân thể hoàn mỹ, do trời đất sinh ra, thần hồn nhất thể, linh lục nhất thể. Họ đều hoàn hảo như vậy, khiến người ta không tìm được bất cứ khuyết điểm nào. Hoàn hảo không tì vết, chính là bọn họ. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, khiến Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên quên mất đọc tiên thiên thần ngữ. Nhưng lúc này, thần quang từ tinh hà tối dần, những vị thần vương từ trong thần quang cũng nhạt dần đi. Phiền Huyên, đừng dừng lại. Trung Nhạc vội vàng nói, hai người tiếp tục đọc tiên thiên thần ngữ, đạo ngữ huyền diệu vọng ra, tinh hà tiếp tục chấn động, càng ngày càng mạnh. Những vị thần vương kia cũng dần dần trở nên chân thực. Trung Nhạc toàn thân run lên, khó lòng tin nổi, nhìn những vị thần vương này. Hắn đã thấy thần hậu nương nương trong số những vị thần vương kia. Có lẽ phải gọi là hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương hồi đó còn chưa bỏ đi cơ thể cũ, nàng ta là một trong các vị thần vương. Ma khả ba khả, tư ba khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Những vị thần vương kia cũng phát ra đạo ngữ, đồng thanh đọc tiên thiên thần ngữ thần bí. Hàng nghìn vạn tiếng nói kết nối với nhau, khiến âm thanh đó trở nên đinh tai nhức óc, tâm thần cũng lay chuyển. Trung Nhạc chưa từng học loại đạo ngữ này, không biết có ý nghĩa gì, nhưng nhìn những vị thần vương này nghiêm nghị như vậy, chắc chắn là không tầm thường. Họ trang nghiêm, hàng nghìn vạn thần vương viễn cổ vây quanh con thuyền dưới chân Trung Nhạc. Đạo ngữ vang lên lặp lại liên tục. Đột nhiên trong thân thuyền, thủy long đạo cốt khẽ động, đầu của bộ long cốt khổng lồ này đột nhiên mở ra, phát ra tiếng đạo ngữ long trời lở đất, trùng với đạo ngữ phát ra từ thấu ảnh các vị thần vương, cứ đọc liên tục hết lần này tới lần khác. Ma khả ba tư khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Ma khả ba khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Bên cạnh long cốt, Trác Long đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy thủy long đạo cốt bên cạnh cũng đọc thì không hiểu. Chuyện này là sao đấy? Thủy long đang nói gì? Họ đang nói gì đấy? Hắn vội bay lên đáp xuống sàn thuyền, đứng với Trung Nhạc, Âm Phiền Huyên. Con thuyền khẽ rung chuyển, những đường văn lý kỳ dị trên thuyền cũng đang phát sáng chói lọi, biến thành một đạo tiên thiên thần quang kinh thiên động địa bắn lên trời. Cột sáng đó xuyên thủng không gian vô cùng, chiếu rọi cả chấn thiên phủ, lơ lửng phía trên Tử Vi tinh vực. Đột nhiên vị lão thần kia hai mắt đờ đẫn, miệng không tự chủ được mà phát ra: ma khả ba khả, tư ba khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Trong chấn thiên hùng quan, các vị thần ma ánh mắt vô hồn đều không tự chủ được mà đọc câu đấy. Rất nhanh, thần hầu, thần hoàng cũng rơi vào tình trạng đó, không tự chủ được hét lớn: ma khả ba khả, tư ma khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Các vị tạo vật chủ tay chân luống cuống, sững người nhìn cảnh tượng điên cuồng đấy, không biết nên làm sao. Đạo ngữ kỳ quái càng ngày càng vang vọng, ánh sáng trên cổ thuyền cũng càng ngày một mãnh liệt. Lúc này, bên ngoài chấn thiên hùng quan lóe lên một tia sáng, đột nhiên dừng lại, biến thành tòa thánh sơn lơ lửng bên ngoài. Phong Hiếu Trung ngẩng lên quan sát dị tượng, có vẻ kích động lẩm bẩm: tiền thiên thần ngữ, đạo ngữ trong truyền thuyết sao? Đúng là dễ nghe, đây là đạo âm thần chính nhất mà. Sư đệ, đây là động tĩnh ngươi gây ra sao? Phía sau hắn, mấy trăm phân thân của Trung Nhạc bước ra lên tiếng nói: vừa rồi ta thử đọc chữ vũ ở trong đạo âm, kết quả dẫn tới dị tượng này. Những đạo âm của họ nói thì ta lại không hiểu. Đạo ngữ của tiên thiên thần không nên học ý của nó. Nếu ngươi học thì rất đơn giản, ngươi nên tìm hiểu bản chất của nó kìa. Ngôn ngữ của họ ẩn chứa đại đạo bên trong, ngươi cảm ngộ ý nghĩa của đại đạo là có thể hiểu họ nói gì. Phong Hiếu Trung một thân bạch y nhắm mắt lại lắng nghe đạo ngữ, đột nhiên cười: họ đang thử hồi sinh chúa tể của họ, hai chữ đó nghĩa là phục sinh. Chúa tể thời đại hắc ám, thú vị thật đấy. Chắc là một vị tiên thiên thần rất là cường đại, không biết có thể hồi sinh thật được hay không. Nếu nghiên cứu thấu triệt được họ thì chắc chắn thu hoạch rất lớn. Sao, chúa tể của thần vương ư? Trên cổ thuyền, Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, vội dừng đạo âm lại, hét lên: Phiền Huyên, đừng đọc nữa. Biểu huynh, mau cho thủy long đạo cốt ngậm mồm lại. Tất cả thần ma nghe lệnh lập tức ngậm mồm. Điện hạ, phủ lê, bảo họ im lặng ngay, không được đọc loại đạo ngữ này nữa kìa. Âm Phiền Huyên vội vàng ngậm miệng lại. Trác Long cũng lập tức phi thân định chui vào trong từ chỗ vết vỡ trên thân thuyền. Hắn vừa bay xuống thì bất giác cựng lại, thấy lỗ hổng lớn trên thuyền đó không biết đã tự liền lại từ bao giờ, phục nguyên như xưa trong tiếng đạo ngữ kỳ quái kia. Con thuyền cổ trở nên sáng lòa, vết xỉ sét trên thân thuyền cũng không cánh mà bay. Trác Long ngẩng lên nhìn thì chấn kinh, cột buồm và buồm đã rách nát, thì lúc này đã lại như xưa, buồm căng gió như mới. Trung Nhạc cũng để ý tới điều này, trong lòng chấn kinh. Hồi sinh đạo ngữ thậm chí cũng khiến cho con thuyền này hồi sinh. Nếu con thuyền này hồi sinh thì không phải là... Hắn có cảm giác lạnh xương sống. Tất cả sinh linh đã chết đều sẽ hồi sinh hay sao? Hắn đứng trên mũi thuyền nhìn ra ngoài, đại lục bên trong chấn thiên hùng quan đang rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác. Các cỗ thi cốt khổng lồ từ dưới lòng đất bò lên trên đất bằng cả chân lẫn tay với tư thế kỳ dị. Những thi cốt này từ từ mọc ra huyết nhục như mới, trong hốc mắt trống rỗng cũng nhanh chóng mọc ra huyết quản, dần dần cũng xuất hiện một quả tim. Rồi lục phủ ngũ tạng xuất hiện từ trạng thái giữa nát trở lại tươi mới. Mọi điều này đều được hình thành trong đạo ngữ hồi sinh đó. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải lạnh xương sống. Thậm chí Trung Nhạc còn nhìn thấy bên trong tinh hà, các cỗ thi cốt không biết chôn thây trong tinh hà từ bao giờ cũng đang bỏ ra. Hắn cũng nhìn thấy thi cốt của một con rắn lớn, hai đuôi không đầu. Đó là Ba Hoàng đã chết trong tay của hắn. Thi thân của Ba Hoàng rơi vào tinh hà, bị tinh hà nuốt chửng, giờ lại bỏ ra. Còn có Chư Hoàng của Chư Hoài ma tộc, Mãnh Hoàng của Mãnh Khôi thần tộc, Thừa Hoàng của Trường Thừa thần tộc, Mãnh Hoàng của Mãnh tộc. Những kẻ thống trị tối cao của thần tộc, ma tộc đã chết dưới tay hắn, đang bỏ ra khỏi tinh hà, huyết nhục đang mọc lại, biến thành sinh vật không đầu. Đột nhiên, các cỗ thi thể này há mồm, hét lên trong âm thanh chói tai, thi thể vô cùng cuồng loạn. Ma khả, ba khả, tư ma khả, tư trạch mệnh trạch, tư ma trạch. Những thi thể đấy cứ hét hết lần này đến lần khác, vô cùng cuồng nhiệt. Huyết nhục trên thi cốt vẫn tiếp tục mọc ra. Thần quang phát ra từ con thuyền cổ dưới chân Trung Nhạc cũng càng ngày càng mãnh liệt, chiếu rọi chấn thiên phủ trên cao, năng lượng vô tận vô biên tràn về chấn thiên phủ. Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, tiên thiên thần ngữ này chứa năng lực khiến cho kẻ chết phải hồi sinh, tuyệt đối sẽ khiến cho trời đất hỗn loạn. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là tranh giành đế vị, mà là tình trạng hỗn loạn giữa kẻ sống và người chết. Nhìn những thi thể điên cuồng này, hắn cảm thấy việc hồi sinh của những kẻ này không phải là chuyện gì tốt đẹp. Những người này đã hồn tiêu phách tán, có những linh hồn vào hư không giới, không có tế tự chi lực, căn bản không thể xuống hạ giới được. Nhưng chắc chắn phần lớn là những kẻ đã hồn phi phách tán. Nếu những người này hồi sinh thì chính là cái xác di động, linh hồn không thể hồi sinh, không có linh hồn, cho dù có tái tạo nhục thân cũng chỉ là cái xác sống. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trung Nhạc thực sự không dám tưởng tượng. Trong chấn thiên hùng quan, Mục Tô Ca, Phù Lê, các tạo vật chủ này lập tức chấn áp thần ma di chứng của mình. Nhưng số lượng thần ma chấn thủ chấn thiên hùng quan thực sự quá nhiều, căn bản không thể chấn áp sể. 60 tạo vật chủ cộng với 2 vị đế quân của nhân tộc toàn lực chấn áp cũng chỉ chấn áp được một nửa số thần ma. Hơn nữa, ngoài những thần ma dưới chứng họ còn có không biết bao nhiêu cỗ thi cốt bỏ ra từ dưới lòng đất và tinh hà. Những cỗ thi cốt này cũng đang đọc đạo ngữ cổ quái, với thực lực của họ căn bản không thể chấn áp hết được. Cho dù họ có hạ sát thủ giết hết những thần ma này thì những thần ma chết đi cũng sẽ hồi sinh, tiếp tục đọc thần ngữ hồi sinh. Hai cái đạo ngữ này quả thực quá đáng sợ. Đúng lúc này, tại nơi cao nhất bên ngoài Tử Vi tinh vực, trong một tòa thần điện hắc ám cổ xưa, sư tôn của Tiên Thiên Đế Quân, kẻ tà ác kia đang bế quan, đột nhiên tỉnh dậy, ngoảnh lại nhìn về hướng chấn thiên hùng quan. Trong hốc mắt của hắn trông giống một màu đen, hai mắt của hắn, một cái để lại 10 vạn năm trước, một cái đưa cho Tiên Thiên Đế Quân, nhưng bị sư đệ hắn phong ấn. Tiên Thiên Đế Quân đến giờ chưa khai nhãn được. Nhưng kẻ tà ác đó mở bàn tay, một con mắt sinh ra trong lòng bàn tay, con mắt đó có thể nhìn rõ chấn thiên phủ trong chùm sáng chói lòa kia. Dù là kẻ tà ác cường đại kia thì lúc này thân thể cũng có phần run rẩy kêu lên. Hắn sắp hồi sinh sao? Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng hắn đã chết rồi. Chúng ta đã tận tay chôn hắn rồi. Tại Tử Vi tinh vực, trong thiên hỏa hoang vực, thiên hỏa vô biên vô tận hừng hực cháy. Trong biển lửa có một cây phượng hoàng mộc khổng lồ, cành lá rậm rạp vươn rộng, không ngừng có thiên hỏa rơi xuống từ trên cao, tạo nên thiên hoang hỏa hải. Trên phượng hoàng mộc có một tòa cung điện, một vị nữ tử sống ở trong đấy. Người này đột nhiên có linh cảm, ngẩng lên nhìn ra bên ngoài Tử Vi tinh vực, sắc mặt bỗng tái mét. Không thể nào, hắn rõ ràng đã chết rồi, tuyệt đối không thể nào sống lại được. Tại đế tinh, ngọn nguồn của thiên hà khởi nguồn từ nơi đây. Tại đây có một tòa đại châu Đột nhiên đại châu rung lắc, một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên từ trong thiên hà, khiến vô số vì sao chuyển động. Đó là một cái đầu rùa già, già nua tới mức đáng sợ, kinh động cả thần ma trên thiên đình, thậm chí ngay cả thiên đế cũng bị con rùa già này kinh động, thế nhưng không dám có hành động gì. Đế tinh dung chuyển, cuối thời kỳ địa kỳ năm đó, đế tinh cũ sụp đổ, bị đế tinh hiện nay thay thế. Thiên đình đã được xây dựng ở đây 10 vạn năm, nhưng họ lại không biết đại châu này lại được biến thành từ một con rùa già, tất cả đều sững sờ. Con rùa già này coi như không thấy họ, ngẩng lên nhìn về Trấn Thiên Phủ, ánh mắt u sầu. Ê, ta rụt cổ cúp đuôi, khó khăn lắm mới sống qua được thời đại thiên hoàng, địa hoàng. Tên đáng sợ đó vẫn nổi sinh, ta vẫn là nên trốn đi, càng xa càng tốt. Không động tới hắn được thì vẫn có thể trốn mà. Con rùa già này đột nhiên chui xuống thiên hà, biến mất tung tích. Chư thiên thần ma trên thiên đình thở phào, các cường giả thiên nhãn, thiên tộc lập tức mở to mắt, thần quang chiếu rọi thiên hà, tìm tung tích của con rùa già kia, thế nhưng không thấy gì. Trên thiên đình, sứ giả của trời Bích Lạc tiên sinh cũng giật mình, sắc mặt sáng tối bất định, vội đi gặp thiên đế. Bệ hạ, có ma vương tiền sử hồi sinh, việc này ta không dám tự quyết định, buộc phải báo lên trên. Đế Minh thiên đế vừa thấy cảnh tượng về con rùa già, tâm thần không yên, nghe thế kêu lên. Bích Lạc tiên sinh, tại sao lại trịnh trọng như vậy, thậm chí còn phải kinh động tới trời sao? Việc này vô cùng quan trọng, không thể không thượng báo. Bích Lạc tiên sinh vội vàng rời đi. Trong tử vi tinh vực Lôi Hoang Minh Khư, đột nhiên cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ hoang khư, ngẩng lên nhìn, không khỏi kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Tận sâu bên trong vũ trụ cổ xưa, cũng có những vị đáng sợ bị kinh động nhìn về tử vi. Đại sự không ổn, đại sự không ổn rồi. Người muốn nổi sinh, muốn tái hiện thời đại hắc ám hay sao? Giờ không phải thời đại của ngươi nữa rồi. Là kẻ nào gây ra? Trong tử vi Hoa Tư Thánh Địa, thần hậu nương nương từ xa nhìn Trấn Thiên Phủ một lúc, đột nhiên thở dài, đứng dậy đi về phía Trấn Thiên Hùng Quan. Tiền đó lại gây chuyện lớn rồi. Lần này muốn thu dọn thì ta phải đích thân ra mặt rồi. Cũng may giờ không phải là thời đại hắc ám, nếu không hắn mà hồi sinh thì ai chấn áp được hắn đây. Trong Trấn Thiên Hùng Quan, Trác Long bay lên cổ thuyền, định vào trong thuyền từ khoang thuyền để phong ấn Tùy Long đạo cốt. Trung Nhạc kéo âm Phiền Huyên bay lên, hét lớn: Biểu huynh, tạm thời cứ kệ Tùy Long đạo cốt đi, chúng ta đi chấn áp những thần ma kia trước vậy, không thể để chúng tiếp tục đọc nữa. Trác Long nghe vậy lập tức bay lên, Trung Nhạc và âm Phiền Huyên tách ra, nó lớn: Dùng cấm ngôn đạo ngữ đi, ta và đội tử cấm ngôn các thần ma dưới thần hầu, biểu huynh cấm ngôn các thần hoàng, ma hoàng cùng tạo vật chủ. Âm Phiền Huyên và Trác Long hiểu ý, ba người bay ra ba hướng, các loại tiên thiên thần ngữ vọng ra. Trung Nhạc biến thành tiên thiên kim ô, vỗ cánh bay, tốc độ cực nhanh, bay qua các thần ma đang điên cuồng hét lớn: Cấm ngôn! Đạo ngữ trong miệng của hắn vang vọng, những nơi đạo âm đi qua, các thần ma kia há mồm nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Âm Phiền Huyên và Trác Long cũng làm tương tự, bay tới đâu dù là tiên thiên thần ma hay thi cốt đổi sinh đều bị ba người cấm ngôn, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, kể cả là đạo ngữ. Nhưng Trấn Thiên Hùng Quan trước nay là nơi binh gia tranh giành, nơi thần ma đại chiến, cường giả đã chiến tử ở nơi đây nhiều vô số kể. Giờ vô số thi cốt đổi sinh, cảnh tượng này đã vượt qua khả năng khống chế, dù là vị tiên thiên thần như Trác Long ở đây cũng không thể cấm ngôn hết những kẻ đang hồi sinh kia trong thời gian ngắn. Ba người lao vun vút qua các tòa tinh môn, nhưng từ Hòa Kỳ tới Địa Kỳ rồi tới hiện tại, thần ma đã chết tại nơi này thực sự quá nhiều, căn bản không kịp cấm ngôn hết thi cốt bỏ lên từ cõi chết. Không chỉ vậy, thậm chí có những thi cốt cường đại còn tấn công họ, muốn phá vỡ đạo diệu của tiên thiên thần ngữ để chúng tiếp tục phát ra âm thanh, đánh thức kẻ cường đại hơn. Biểu huynh, trong Trấn Thiên Hùng Quan từng có vị đế nào chết hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi lớn. Trác Long cự người một chút, sắc mặt tái đi. Có, ở đây từng diễn ra trận ác chiến đế cấp kìa. Chết mấy vị vậy? Trung Nhạc vừa hỏi xong, đột nhiên đế uy khủng bố bắn lên từ trong tinh hà, một vị đế đã chiến tử được tiên thiên thần ngữ đánh thức rồi. Nhục thân của vị đế này không bị tinh hà luyện hóa hết, trên người còn dính thịt, chỉ là mi tâm bị thủng lỗ lớn, có đáy huyết chảy ra. Hắn không biết là vị đế cấp từ niên đại nào, không biết chết bao lâu rồi, lúc này được đạo ngữ hồi sinh gọi dậy, sắp sửa ra khỏi tinh hà. Mồm của hắn vọng ra đạo ngữ vang dội, cũng như những kẻ đã chết kia cũng đọc ra đạo ngữ hồi sinh. Đấy uy khiến người ta sợ hãi, thần phục, sự uy nghiêm vô thượng bao phủ mọi thứ. Cùng lúc đấy, thiên hà cuộn sóng, lại có vài vị to lớn khác thức tỉnh, thân ảnh vĩ đại khiến cho không gian lay động, thậm chí 28 chư thiên lơ lửng trên chấn thiên hùng quan cũng rung lắc, gần như sắp rơi vào trong không trung vậy. Trong cổ thuyền, tiếng long ngâm vang vọng, đạo ngữ trầm bổng, đó là đạo ngữ Thủy Long đạo cốt phát ra. Trung Nhạc sắc mặt tái đi, giờ đã không thể dọn dẹp được nữa rồi, chấn thiên đại lục hoàn toàn đã bị nhấn chìm. Chúa tể của thời đại hắc ám hồi sinh đã không thể chặn lại được nữa rồi. Đột nhiên một tiếng nói lạnh nhạt từ xa vọng lại, âm thanh này rất quen thuộc, nhưng lại nói tiên thiên thần ngữ vô cùng cổ xưa. Là thần hậu nương nương. Trung Nhạc nghe thấy tiếng nói này lập tức đại chấn, vội nhìn theo hướng có âm thanh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 222 tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập gộp hai tập vào một. Mình đang thí nghiệm để có thể là mình sẽ đọc hai tập tiên hiệp thôi, thế nhưng mà mình sẽ đảm bảo thời lượng của hai tập này sẽ bằng ba tập trước và thậm chí còn hơn, vì mình sẽ không mất thời gian chỉnh sửa cắt ghép lằng nhằng từ hai tập. Vậy thì mình sẽ đọc gộp lại thời gian thời lượng dài hơn, để mình có thể có thêm thời gian để đọc bên chuyện Làng Ngọng thêm một tập chuyện nữa. Mình vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, thì mọi người ủng hộ và hết sức thông cảm cho mình. Có gì thì các bạn cứ cho nhận xét ở dưới comment, nhận xét để mình rút ra kinh nghiệm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.